Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 126, người muốn chết như thế nào? 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, 5 canh giờ, nói dài cũng không dài lắm, rất nhanh, thuộc về phiêu miểu tông phi thuyền. Liền tới đến rồi, lần này đại tái địa phương sở tại. Các loại, chờ, phi thuyền dừng hẳn đương chi phía sau. Mọi người đều xuống phi thuyền. Liễu Bất Hối liền đánh ra pháp quyết, lần nữa đem phi thuyền thu vào. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, phát hiện lại là ở dã ngoại. Bất quá, rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện chỗ không đúng. Nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, đã toàn bộ đều biến thành kim hoàng sắc, kim đồng biện tà, mở ra, mở đồng thuật sau đó, lại trước mắt hoàn cảnh này, phát hiện nguyên lai là có một tầng đại trận, đem tình huống chân thật che giấu. Trong đại trận, nhưng thật ra là một cái có chút náo nhiệt doanh địa. Lúc này bên trong người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Liễu Bất Hối tự nhiên là phát hiện Trần Phong động tác. Cũng không còn ngăn cản hắn, tùy ý hắn đi xem. Cha, nơi đây không có gì cả a, ngươi có phải hay không tìm lộn chỗ? Hạ thuyền, lúc đầu một bộ tràn đầy phấn khởi Liễu Hà Nhi, khi nhìn đến chỗ như vậy, nhất thời liền mất đi hứng thú. Cau mày hướng về phía Liễu Bất Hối hỏi, Liễu Bất Hối không nói gì, chỉ là cười lắc đầu. Lý Thành Mai giật hiên, hiển nhiên cũng là cảm thấy chỗ không đúng, thế nhưng ngươi để cho bọn họ nói ra không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Nơi này có huyễn trận bao trùm, không có độ kiếp thất trọng trở lên thực lực, các ngươi đừng nghĩ nhìn ra. Đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Trần Phong thanh âm truyền tới, huyễn trận, nghe thế chủng mới danh từ, Liễu Hà Nhi trong nháy mắt biến thân trở thành hiếu kỳ bảo bảo. Nghi ngờ nhìn Trần Phong, tuy là nàng thuở nhỏ liền bắt đầu tu luyện, thế nhưng bởi huyễn trận thứ này thập phần hy hữu, đồng thời bày trận phương pháp bước đi vô cùng phức tạp, cho nên ngoại trừ trung vực những cái này lánh đời đại tông môn bên ngoài, còn lại tông môn đều là tiếp xúc không tới, tiếp xúc không đến, biết đến dĩ nhiên là thiếu. Trần Phong không có giải thích thêm, chỉ là đi tới trước người của nàng, thật chặt nhìn hai mắt của nàng, cho rằng Trần Phong phải làm những gì. Liễu Hà Nhi khuôn mặt xoạt một cái liền đỏ, nhìn chung quanh một chút, có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói, không muốn nhiều người nhìn như vậy đâu. Những lời này làm Trần Phong hết chỗ nói rồi, không nói quy vô ngữ, nên làm vẫn phải làm. Chỉ thấy một đạo kim mang từ hai mắt của hắn bên trong bắn ra, tiến vào Liễu Hà Nhi trong mắt. Hắn đây là đang đem kim đồng biện tà năng lực tạm thời phân cho Liễu Hà Nhi, không bao lâu sẽ gặp tiêu tán. Chờ hắn làm xong đây hết thảy sau đó, Liễu Hà Nhi ở nhìn bốn phía đã khác nhiều. Hoa, thật là nhiều người, thật náo nhiệt a. Đang nhìn mặc huyễn trận sau đó, Liễu Hà Nhi phản ứng đầu tiên lại là cái này, điều này làm cho còn lại không thấy được người đều là có chút tò mò. Liễu Bất Hối chứng kiến những người khác đều là vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, mỉm cười lấy ra một mặt lệnh bài, sau đó hướng về mặt trên đánh ra liên tiếp pháp quyết. Lệnh bài theo pháp quyết tiến nhập, từ từ sáng lên bạch quang, đến khi pháp quyết sau khi đánh xong, một đạo bạch quang bắn ra, ở trước mặt bọn họ tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Liễu Bất Hối cầm đầu đi vào, đến khi mọi người đều đi qua quang môn, lúc này mới nhìn thấy mới vừa Liễu Hà Nhi cùng Trần Phong thấy cảnh tượng. Náo nhiệt đoàn người, tiếng giao hàng tán tu, cũng có mở các loại chủ quán. Nói tóm lại, nơi đây ngoại trừ không có người thường bên ngoài, trên cơ bản cùng một cái trấn nhỏ không khác nhau gì cả. Chỉ bất quá, nơi đây cũng liền mấy ngày nay náo nhiệt nhất. Chỉ bất quá, nơi đây cũng liền mấy ngày nay náo nhiệt nhất, bởi vì Đại Lục Tinh Anh cuộc so tài tổ chức là phải ở chỗ này bắt đầu. Cái trấn nhỏ này ở giữa vị trí, có một tiểu hình nguyên thủy bí cảnh tồn tại, bên trong thật nhiều yêu thú, các loại đẳng cấp, cái gì cần có đều có. Vì vậy, không riêng gì trung vực gia tông môn, coi như là trung vực tông môn, cũng thỉnh thoảng lại ở chỗ này tiến hành đại hình thí luyện. Trần Phong một nhóm người, một xuất hiện ở nơi này, liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Bất quá khi nhìn đến bọn họ cũng không có chỗ đặc thù gì, liền đều rời đi tầm mắt của mình. Liễu Hà Nhi vừa tiến đến, nhất thời liền hài lòng lôi kéo Trần Phong chạy khắp nơi. Hà Nhi, chú ý một chút thời gian a. Chúng ta chỗ đặt chân, ta đã phát đến ngươi trên thẻ ngọc. Liễu Bất Hối nhìn chạy xa Liễu Hà Nhi, cao giọng dặn dò, biết rồi, đầu cũng không có trở về hô một câu, liền tiếp tục lôi kéo Trần Phong chạy. Ai, nhà đầu kia, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán một câu, Liễu Bất Hối liền dẫn Phiêu Miểu Tông còn lại mấy người hướng về định địa phương tốt đi tới. Ngày hôm nay chỉ là báo danh, ngày mai mới bắt đầu đệ một vòng đấu. Đấu loại, hết thảy tham dự tông môn, phân lượt tiến nhập bí cảnh, liệp sát yêu thú, căn cứ yêu thú thú nhiệt hạch đẳng cấp cùng với số lượng tới quyết định thắng bại. Cũng may mắn ngày hôm nay chỉ là báo danh, nếu không, Liễu Hà Nhi như vậy chơi đùa, không tránh khỏi lại muốn rước lấy Liễu Bất Hối một phen răn dày. Liễu Hà Nhi hưng phấn ở hai bên đường phố người bán hàng rong nơi nào nhìn tới nhìn lui. Trần Phong thì là có chút lười biếng đi theo nàng phía sau. Thỉnh thoảng đi tới chính mình cảm giác hứng thú sạp nhỏ nhìn đàng trước hai mắt. Liễu Hà Nhi có thể là quá mức hưng phấn, chỉ chốc lát liền chạy mất dạng. Mà Trần Phong bởi vì bị trên sạp nhỏ một vật hấp dẫn ánh mắt, đang muốn đi qua nhìn một chút, lại chợt nghe Liễu Hà Nhi tiếng thét chói tai. Lập tức, Trần Phong tâm chợt co lại, tương đương với độ kiếp thập trọng thần thức, nhanh chóng phô triển ra. Tại không xa xa phát hiện Liễu Hà Nhi tung tích, thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là đi tới Liễu Hà Nhi trước người. Sau khi đến mới phát hiện, Liễu Hà Nhi cũng không có gì đáng ngại, chỉ là thần tình có chút bối rối. Nhìn thấy Trần Phong, Liễu Hà Nhi một đầu liền đâm vào trong ngực của hắn, thân thể có chút run rẩy. Ôm Liễu Hà Nhi, Trần Phong có chút đau lòng vỗ vỗ lưng của nàng, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía trước một già một trẻ. Tiền, ngoặc kép, tương đương yêu, cái này tiểu nữ lại còn có nam nhân a. Bất quá không quan hệ, bổn thiếu không ngại. Thanh niên nhìn thấy Trần Phong cũng không sợ, ngược lại càng thêm càn rỡ. Có đàn ông nữ, nói rõ có kinh nghiệm a, như vậy chơi thoải mái hơn. Trong mắt tiết lộ ra âm tà ánh mắt, không kiêng nể gì cả đánh giá Trần Phong trong ngực Liễu Hà Nhi. Nghe được thanh niên nói, Liễu Hà Nhi thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Muốn nói, Liễu Hà Nhi hợp thể kỳ thực lực, chớ nên sợ nam tử này. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chỉ sợ là nam tử này sau lưng lão giả a. Bất quá ở Trần Phong xem ra, ai dám khi dễ nữ nhân của mình. Mặc dù là đại thành kỳ, hắn cũng muốn giết cho ngươi xem. Vỗ vỗ Liễu Hà Nhi bả vai, để cho nàng đứng ở sau lưng chính mình. Trần Phong trong mắt bao hàm sát ý nhìn cái này nhân loại, lạnh lùng lên tiếng, dứt lời, ngươi muốn chết như thế nào? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.